Đô thị tu chân y thánh, 251, chương 251, đại nạn buông xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Tiên Sinh, người nói thủ trưởng hắn đại nạn buông xuống có thể có căn cứ y theo cổ sách thuốc ghi chép người nếu sẽ chết tất hiện ở hình, di động biểu hiện, có thể thủ trưởng hiện tại lại không có cái loại này dị thường biểu hiện. Tuần lão rất hiển nhiên có chút không quá tin tưởng. Dù sao lấy y thuật của hắn, người có hay không đại nạn buông xuống, có hay không hồi quang phản chiếu, cũng đều vẫn là có thể chuẩn xác nhìn ra được. Nhưng bây giờ hắn lại chưa từ lão trên thân người nhìn ra nửa điểm không đúng, trái lại Trần Phi lại nói kỳ là đại nạn buông xuống, như vậy ý kiến không gặp nhau tự nhiên làm hắn không có biện pháp không nghi vấn. Dù sao lấy lão thủ trưởng thân phận, có thể không được phép nửa điểm cạm bẫy. Nửa điểm vui đùa, tuần lão, ngươi không ngại bây giờ làm lão gia tử số xem mạch. Trần Phi tiện tay xuất ra mang theo người ngân châm, ở lão gia tử hai chân chậm rãi đâm, sau đó nói. Nghe vậy tuần lão rất hiển nhiên sừng sờ một chút nhưng ngay sau đó còn là vươn tay vì lão gia tử xem mạch, có thể sau một khắc hắn lại trên mặt thần sắc mạnh thay đổi, như là gặp được chuyện bất khả tư nghị gì vậy, không gì sánh được khiếp sợ tự lẩm bẩm. Làm sao có thể, cái này lại là... Lão Tuân. Thấy tình cảnh này vô luận là Hứa Tế hay là lão gia tử cũng không nhịn được bỗng nhiên trong lòng một cái lột bột. Người sau nhịn không được quát to. Ngạch thủ trưởng ta, nghe đến lão gia tử cái này hét lớn một tiếng, tuần lão rốt cục chậm rãi hoàn hồn, nhưng hắn chính treo ở lão gia tử trên cổ tay ngón tay lại chẳng biết lúc nào khẽ run, rất hiển nhiên, đây là khó có thể che giấu trong lòng hắn sơn hô hài khiếu. Được rồi, lão Tuân, sinh lão bệnh tử, đây đều là thiên nhiên quy luật. Rồi hãy nói, ngươi cũng không phải không biết ta bộ xương già này có thể sống đến bây giờ, đều là cơ duyên xảo hợp nhặt được, cần gì phải tiếp qua nhiều xa cầu ni. Chấm, thấy tình cảnh này, lão gia tử sao có thể còn không biết là tình huống gì, vẻn vẹn chỉ là khàn khàn đôi mắt thoáng lóe lên một cái tựu rộng mở trong sáng, nhàn nhạt nở nụ cười. Ra, có thể nghe nói như thế Hứa Tế lại nhịn không được đột nhiên biến sắc, sắc mặt mắt thường có thể thấy được tái nhợt. Bởi vì vô luận là từ thân tình hay là lý tính, dù thế nào các độ lớn của góc hắn cũng không nguyện gặp đến lão gia tử mất đi, nhưng bây giờ... Là thật sao, đại nạn buông xuống, lão thủ trưởng, tuần lão nghe vậy thở dài một cách, không khỏi lại đem mâu quang quét về phía Trần Phi, vui lòng phục tùng nói. Trần tiên sinh, xin hỏi, tại sao có thể như vậy? Rất hiển nhiên, giờ này khắc này hắn là thật ăn xong, không nghĩ tới Trần Phi chính là một người trẻ tuổi cư nhiên có thể y thuật cao đến loại trình độ đó, liên hắn tuân lôn, đều ngắm mà sinh thán A, kỳ thực rất đơn giản, bởi vì lão gia tử trong cơ thể cái này trung độc. Lúc đầu lấy lão gia tử thân thể tố chất cộng thêm một chút xíu bé nhỏ độc tính căn bản không ảnh hưởng toàn cục, nhưng bởi vì lão gia tử đại nạn buông xuống, dẫn phát rồi trong cơ thể chúng độc thoáng dị biến, do đó có che lấp dị tượng hiệu quả, có thể bởi vậy tuần lão ngươi mới không nhìn ra đi. Trần Phi giải thích, nguyên lai là như vậy, Trần tiên sinh y thuật đại tài ta tuân luôn, chịu phục. Tuần lão nghe vậy trầm mặc hồi lâu, rốt cục nhịn không được chậm rãi nói, phát ra từ nội tâm cảm thán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trần tiên sinh, ra ta chẳng phải là không cứu. Có thể nhưng vào lúc này, Hứa Tế lại nhịn không được xông về phía trước lôi kéo Trần Phi cánh tay thanh âm chiến run đầu nói. Làm càn, tiểu tế, ngươi đang làm gì? Còn không lui xuống, thấy tình cảnh này, lão gia tử nhịn không được trầm mặt quát. Quảng cáo, phải biết rằng đây chính là đại nạn buông xuống, mà không phải cái khác phá lệ bệnh gì chứng hoặc là độc, vì vậy mặc dù là Trần Phi lại yêu nghiệt, lại nghịch thiên, y thuật lại quỷ thần khó lường, luôn không khả năng còn có thể cùng lão thiên gia tranh tuổi thọ đi. Vì vậy hắn thấy, giờ này khắc này hắn tôn tử đã có một ít xuất cách cần muốn tỉnh táo một chút. Cũng không phải không cứu, chỉ là, nếu là có thể tìm được vài thứ kia nói, tựu còn có được cứu trợ. Thế mà Trần Phi nghe vậy lại vuốt cằm nói. Cái gì, lời này thiên chân vạn xác, tuần lão thất kinh, thậm chí ngay cả đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, chuẩn bị thản nhiên đối mặt vận mạng lão gia tử, ở giờ này khắc này, nghe được Trần Phi lời nói này, cũng vẫn là không nhịn được bỗng nhiên hô hấp gấp gáp lên, không dám tin tự lẩm bẩm. Tiểu tử, ngươi thật có biện pháp, phải biết rằng đây chính là đại nạn buông xuống, không có thể như vậy đùa giỡn. Đại nạn buông xuống, nói khó nghe giờ chính là lão thiên gia đến thu mạng của ngươi, đều đến loại trình độ này Trần Phi cư nhiên cũng còn nói có biện pháp, chẳng lẽ, hắn thật đúng là có thể cùng lão thiên gia đoạt mệnh phải không? Có thể điều này sao có thể a? Cái này vị miễn, cũng quá hoang đường, thật bất khả tư nghị đi. Lão gia tử, mạo muội hỏi một câu, người lão năm nay bao nhiêu tuổi tuổi? Trần Phi nghe vậy cười nhạt, đột nhiên có chút đột ngột hỏi. Ta năm nay, lão gia tử nghe vậy ngẩn người, không khỏi theo thực lấy đáp. Ta ngày hôm nay, hình như 110 hơn đi. Tê, cái gì, nghe thế Hứa Tế không khỏi thất kinh, Mạnh cũng hít một hơi khí lạnh, vẻ mặt kinh hãi, lần thứ hai nhìn về phía mình ra ra nhãn thần tràn đầy khiếp sợ cùng bất khả tư nghị. Rất hiển nhiên, đây là hắn lần đầu tiên hiểu được ra ra mình số tuổi thật sự. Ở dĩ vãng đã từng, hắn tuy rằng quả thực biết lão gia tử niên kỳ có khả năng rất lớn, nhưng lại không nghĩ rằng cư nhiên đạt tới loại trình độ này, 110 hơn tuổi. Cái này ý vị như thế nào? Quả thực làm cho khó có thể tin a, là được rồi. Thế mà Trần Phi nghe vậy lại đương nhiên vỗ tay một cái, nói. Tuần lão bác sĩ mặc dù có thể đủ sống cho tới bây giờ, là bởi vì hắn cảnh giới đủ cao. Có tư cách cùng trời đoạt mệnh. Mà lão gia tử ngươi, nếu là ta không đoán sai, chắc là ngươi lão lúc còn trẻ ăn xong nào đó có thể kéo dài thọ nguyên thiên tài địa bảo. Có thể kéo dài thọ nguyên thiên tài địa bảo. Hứa Tế nghe vậy rất hiển nhiên trực tiếp choáng váng, óc hoàn toàn đều là một đoàn tương hồ. Ngược lại không phải là hắn xa lạ Trần Phi lúc này nói cái loại này từ ngữ, mà là, loại vật này không phải là hẳn là chỉ tồn tại ở trong tiểu thuyết chuyện thần thoại xưa trong sao. Nhưng bây giờ, ngươi, cư nhiên đã nhìn ra. Thế mà lão gia tử nghe vậy lại sâu sâu nhìn thoáng qua Trần Phi chợt chậm rãi nói. Còn nhớ rõ hơn 10 năm trước ta và lão Tuân ở ngẫu nhiên gian cứu một cái người thật kỳ quái, làm đáp tạ, hắn tặng cho ta một gốc cây rất kỳ dị quả thực nhượng ta tại chỗ ăn vào, nói có thể kéo dài ta 20 năm thọ nguyên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lúc đó chúng ta đều cho là hắn đang nói đùa, cũng liền không để ý, nhưng hôm nay, nói đến đây hắn đột nhiên có chút là nói không được nữa. Đúng vậy, phải biết rằng hắn Hứa mẫu người chính là cái địa đạo đạo người thường, đính thiên cũng liền đã từng thực lực đi đến quá binh vương đỉnh cảnh, có thể sống cái hơn 90 tuổi tựu đính thiên. Có thể 110 hơn tuổi, hắn từ trước căn bản hoàn toàn muốn cũng không dám muốn. Có thể hết lần này tới lần khác hắn hiện tại lại thực sự làm đến 110 hơn tuổi. Thâm sơn hang hổ báo, điền dã giấu kỳ lân. Cư nhiên bỏ được đem loại bảo bối này chắp tay nhường cho người, vị tiền bối kia thật đúng là cũng đủ rộng rãi. Trần Phi nghe vậy nhịn không được cảm thán một tiếng nói. Phải biết rằng có thể kéo dài thọ nguyên 20 trở thiên tài địa bảo, mặc dù là để xuống tại tu chân giới, cũng giá trị kinh người, chớ nói chi là ở địa cầu này, hoàn toàn có thể nói là một tòa thành trì đều không đổi được siêu cấp bảo bối. Có thể không nghĩ tới người nọ cư nhiên bỏ được chắp tay đưa tiễn. Quả thực làm cho chịu phục a, quả thực có thể cùng vị kia gặp nhau, là ta cái này đồng lứa lớn nhất phúc khí. Lão gia tử nghe vậy không khỏi cảm thán nói, sau đó đột nhiên cười nói. Bất quá tiểu tử cái loại này có thể kéo dài thọ nguyên chí bảo. Ở địa cầu này sợ rằng không thấy nhiều đi, có thể hay không tìm được phải là một thiên đại vấn đề, ngươi nói là đi. Không sai, Trần bác sĩ. Muốn là chúng ta không cách nào tìm được cái loại này bảo vật, lão thủ trưởng, vẫn có thể sống bao lâu, ngươi có thể nhìn ra được sao? Tuần lão lại nhịn không được chen miệng nói. Hiển nhiên, hiện tại mọi người đều biết vấn đề then chốt còn là vậy có thể đủ kéo dài thọ nguyên bảo vật thế nhưng, loại đồ vật này mặc dù là hắn tuân lôn đời này, đều mới chỉ gặp một lần mà thôi. Thay lời khác mà nói, khẳng định chính là hiếm thấy đến cực điểm, có thể gặp không thể cầu. Như vậy, bọn họ nếu tìm không được cái loại này bảo vật, lão thủ trưởng có thể hoặc bao lâu? Có thể đây mới là mấu chốt của vấn đề đi. Hứa Tế nghe vậy cũng minh bạch đạo lý này, nghe vậy hô hấp gấp gáp lên. Y theo lão gia tử hiện tại loại tình huống này, tối đa cũng chỉ có nửa tháng đi. Trần Phi nghe vậy trầm ngâm nửa ngày, khẽ cau mày nói. Nửa tháng, quá ngắn, lão gia tử nghe vậy thật sâu nhíu, màu quang trong lộ ra quấn quýt vẻ. Vẹn vẹn có nửa tháng cũng không cân nhắc bọn họ có thời gian hay không tìm kiếm vậy có thể đủ kéo dài thọ nguyên bảo vật thậm chí ngay cả hắn vội vàng an bài hậu sự thời gian cũng không có. Dù sao hắn dưới gối một trai một gái căn bản đều quá yếu, xa xa không đạt được có thể chống đỡ khởi hôm nay cái này to như vậy hứa ra mức. Quảng cáo, thay lời khác mà nói, chẳng phải là chờ hắn sau trăm tuổi, dưới tay hắn riêng lớn hứa ra phải bắt đầu đi hướng suy bại. Ai, con cháu tự có con cháu phúc, con cháu tự có con cháu phúc. Xem ra ta bộ xương già này không quản được cũng không cách nào xía vào. Nhất niệm đến nước này hắn nhịn không được thật sâu thở dài một tiếng, lắc đầu nói. Nghe nói như thế, vô luận là tuần lão hay hoặc là hứa tế đều có chút lặng lẽ, thậm chí người sau cũng không nhịn được trong lòng có chút bối rối lên. Bởi vì bất kể là Trần Phi hay là lão gia từ lời nói này, không thể nghi ngờ đều đã là cho hứa gia tuyên án. Tử hình, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xem ra bọn họ hứa ra gần đi lên suy bại là không thể tránh được. Ai, lão gia tử ta đây nói đều còn chưa nói hết ni. Các ngươi trước chớ vội thở dài a, có thể nhưng vào lúc này Trần Phi chợt nhịn không được không nói gì nói. Nghe vậy ở đây tất cả mọi người nhịn không được sừng sốt, lão nhân gia càng nhịn không được mâu quang tinh mang lóe lên, nói. Tiểu tử, lẽ nào ngươi còn có cái gì những biện pháp khác phải không? Tự nhiên, Trần Phi nghe vậy khẽ gật đầu, sau đó giọng nói trở nên cực nghiêm túc nói. Ta còn có cái biện pháp, có thể ở không phục dùng duyên thọ bảo vật tình huống dưới, xem có thể hay không đủ lại vì lão nhân gia ngài tranh thủ đến 1 năm hoặc 1 năm rưỡi thọ nguyên, nhưng xác suất thành công chỉ có phân nửa. Vì vậy thử cùng không thử, ngươi lão được chăm chú cân nhắc. Cái này còn cân nhắc cái gì à, đương nhiên được thử một lần, ta hứa lão đầu có thể sống tới ngày nay, mệnh hoàn toàn là nhặt được, như thế nào đi nữa cũng không thua thiệt. Lão nhân gia nghe vậy không chút do dự mở miệng nói. Nói đùa, không thử một chút nửa tháng sau cũng chết, thử một lần có thể còn có thể không duyên cớ vô cớ sống lâu 1 năm thậm chí 1 năm rưỡi, đổi ai cũng biết phải làm thế nào chọn. Chỉ là loại này có thể nói thần tích y thuật thủ đoạn trên thế giới này thật tồn tại sao? Thật sự có một ít làm cho khó có thể tin a, thế gian lại còn có thần kỳ như vậy thủ đoạn, làm sao có thể? Không chỉ là hắn, dù là Tuần lão giờ này khắc này cũng hoàn toàn bị Trần Phi lời nói này. Sợ ngây người, rất hiển nhiên lấy cảnh giới của hắn, trình tự trong lúc nhất thời cư nhiên đều bị dọa đến lợi hại như vậy, bởi vậy có thể thấy được cái này có bao nhiêu chấn động. Thế gian lại còn có thần kỳ như vậy thủ đoạn. Cho vài cái thanh nha anh em, cách chương.